tâm tình vừa thoáng bình tĩnh lại. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Dược Thiên Sầu nghĩ có điểm kỳ quái. Tất Trường Xuân không có tu luyện pháp quyết này. Hắn làm sao có thể làm cho sóng nước khổng lồ như vậy nháy mắt biến thành băng. Dù là mình, bằng tu vi hiện tại căn bản không thể làm được. Cơn sóng lớn như vậy đánh tới, đừng nói là lập tức đem nó hóa thành băng. Chỉ sợ lực lượng sản sinh thật lớn cũng đủ đánh cho hắn chết khiếp. Hắn lại nghĩ, chợt có suy đoán. Tức Trường Xuân luôn nói chữ thiên đạo ngoài miệng. Đối với khí hậu tự nhiên biến hóa phải có lý giải nhất định. Những người khác không thể sánh kịp. Nhất định là hắn dựa vào tu vi cao thâm, đem tỷ lệ ôn độ trong nháy mắt sản sinh thành không. Cấp tốc đem sóng lớn ngưng tụ thành băng. Giả như thực sự là như vậy, Dược Thiên Sầu rùng mình, hóa thần kỳ khác hắn không biết, nhưng tu vi của lão đầu này thực sự là quá kinh khủng. Bởi vì vừa lĩnh ngộ, phương hướng suy đoán của hắn không sai. Tức Trường Xuân chọn dùng thủ pháp, chính là như hắn nghĩ. Nhưng chính bởi vì hắn đã biết nguyên do trong đó, nên mới cảm nhận được sự kinh khủng của Tất Trường Xuân. Cơn sóng gió động trời chỉ lướt qua tay liền biến thành băng nha. Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu thẳng thắn không nghĩ nữa, càng nghĩ càng kinh khủng, càng nghĩ càng thấy mình nhỏ bé. Bàn tay hắn vừa nhấc, ông một tiếng hỏa diễm yếu ớt dấy lên. Nhìn quanh những khối băng di động chung quanh, thầm nghĩ, chính mình nên làm như lão đầu nói, thử xem dùng quy nguyên kiếm quyết đến điều khiển thanh hỏa. Bên mép khối băng, ánh mắt bồi hồi giữa khối băng và mặt nước. Hắn tin tưởng, nếu Tức Trường Xuân nói hắn có thể làm được, vậy khẳng định là có thể. Dược Thiên Sầu phóng xuất thần thức kéo dài vào bên trong hồ nước. Một loại cảm giác thân thể chợt phát sinh. Phản phất như hồ nước là một bộ phận thân thể của hắn. Bất chợt, ngón tay hắn khẽ động. Từng đạo nước hồ trong vắt thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt hồ lại hạ xuống. Phát sinh thanh âm đông đông đông. Thần thức hắn du đảng giữa khối băng và chỗ kết hợp với mặt hồ thì ngón tay hắn bỗng nhiên dừng lại. Đúng lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng truyền âm đúng lúc của Tất Trường Xuân nhắc nhở bất luận sự vật gì cũng đều có hai mặt. Vật cực tất phản. Thật ngốc. Dược Thiên Sầu vỗ trán. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Thủy có thể kết băng tự nhiên nguyên nhân do ôn độ thấp. Mình tu luyện hỏa bí quyết. Khống chế ôn độ là sở trường của mình. Điều khiển ôn độ quanh thân cao đến dọa người. Mà hấp thu ôn độ tự nhiên là có thể đem ôn độ quanh thân hạ thấp xuống. Đây không phải là vật cực tức phản sao? Tạ ơn sư phụ đề điểm. Dược Thiên Sầu hướng ngay giữa đảo hành lễ nói. Trở tay hướng mặt hồ phất lên, nước hồ hư một tiếng vọt lên, ở trên bàn tay hắn hình thành một quả cầu nước. Một tay nâng quả cầu nước. Hỏa bí quyết vận chuyển. Ôn độ trên bàn tay kịch liệt hạ thấp. Trong nháy mắt bạch khí ôm tùm. Một quả khúc khôn cầu trong suốt trong sáng hình thành. Mà ôn độ hút vào lòng bàn tay đảo mắt đã bị hỏa nguyên tố nuốt chửng không còn một mảnh. Biến thành thuốc bổ của thanh hỏa nguyên tố. Mà chút ôn độ ấy dung nhấp vào thanh hỏa nguyên tố thật sự là quá mức bé nhỏ không đáng kể. Vật cực tất phản, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha. Dược Thiên Sầu hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Tiện tay ném quả khúc côn cầu, lại khởi nước hồ liên tục thử tay nghề, đủ loại cầu tuyết dưới tay hắn liên tục thành hình. Đến cuối cùng càng ngày càng thạo. Chỉ thấy hai tay hắn vừa nhấc.